Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1661, chương 1665, có khác động thiên. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, thân hình nhất động, nhanh chóng hướng về người này chỗ phương hướng chạy đi, bởi vì lúc này toàn bộ cục thế loạn cả một đoàn. Vì vậy cũng không có người chú ý tới Hạ Minh cử động. Hạ Minh, Tần Trạch thấy thế, vì thế mà kinh ngạc, vội vàng hướng về Hạ Minh chỗ phương hướng chạy đi. Không sai mà lúc này Hạ Minh đi vào vừa mới người kia biến mất tại địa phương về sau. Hạ Minh dừng lại, Hạ Minh ánh mắt quan sát đến bốn phía. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, vì cái gì người lại đột nhiên ở giữa biến mất. Không đúng. Hạ Minh lại nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, người này không biết vô duyên vô cớ biến mất, vẫn là nói có trận pháp gì, làm thành chướng nhãn pháp, nhất định là chướng nhãn pháp. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, trong nhà hắn thì có một cái trận pháp này có thể dùng đến mê hoặc người, cũng có thể dùng để đối địch, cũng là hắn tại hệ thống bên trong rút ra đến. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, hướng về bên cạnh đi qua. Hạ Minh nhẹ tay nhẹ địa sờ về phía vách đá này. Làm Hạ Minh sờ về phía vách đá thời điểm, Hạ Minh lại kinh hãi phát hiện, chính mình cái tay này lại là biến mất. Bất quá, cho hắn cảm giác là, tay mình rõ ràng tại, vì sao lại đột nhiên biến mất tại trước mắt mình. Chướng nhãn pháp, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Lúc này cước bộ một bước, chính là bước vào trong này, theo Hạ Minh tiến vào cái này vách đá bên trong về sau. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là chướng nhãn pháp. Hạ Minh kinh hỉ nhìn trước mắt tình cảnh này, giờ này khắc này, Hạ Minh lại là tiến vào một cái lối đi bên trong. Tại hắn phía trước, rõ ràng là một cái hành lang xem ra có chừng 20 mét. Có điều Hạ Minh nhìn đến một bóng người, đạo thân ảnh này rõ ràng là mang theo cái mũ người kia. Ngươi là ai? Hạ Minh đột nhiên tiến đến, người này kinh hô một tiếng, nghiêm nghị quát lớn. Hạ Minh nhìn thấy người này, để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, cái này lại là một nữ nhân này mang theo cái mũ, mặc lấy quần áo, bao khỏa rất kín. Nếu như không phải nhìn đến khuôn mặt này lời nói, cho dù là Hạ Minh chỉ sợ đều không nhận ra trước mắt người này là nam hay là nữ. Hạ Minh cười cười nói, ngược lại là ngươi, lén lén lút lút đi vào nơi này, ngươi lại là người nào? Nữ nhân này chậm rãi lấy xuống chính mình cái mũ, bây giờ mình đã bị phát hiện, cũng không có ẩn tàng tất yếu. Nữ nhân này nhìn về phía Hạ Minh. Nữ tử không nói gì, cứ như vậy trực câu câu nhìn lấy hắn. Hạ Minh nhướng mày, từ tốn nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất nói ra. Ha ha, nữ tử khẽ cười nói, nếu như ngươi có thể đánh thắng được ta, ta nói cho ngươi tên của ta cũng không sao, liền sợ ngươi đánh không lại ta. Gia Cát Lưu Ly đã nhìn ra Hạ Minh thực lực bất quá tại huyền cấp sơ kỳ cảnh giới thôi. Cùng nàng chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, thật muốn đánh lên, Hạ Minh chưa chắc sẽ là nàng đối thủ, vì vậy Gia Cát Lưu Ly lúc này mới không có sợ hãi. Thật sao? Hạ Minh mỉm cười, nói, bất quá, ta muốn nơi này cần phải có rất trọng yếu đồ vật. Muốn là kinh động Liễu Kình Thiên bọn họ lời nói, không biết ngươi còn có thể hay không an ổn đem đồ vật mang đi. Hạ Minh lời nói khiến Gia Cát Lưu Ly khuôn mặt biến đổi. Gia Cát Lưu Ly cười cười nói, ngươi quả nhiên rất thông minh, ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Gia Cát Lưu Ly cũng là hơi nghi hoặc một chút, tại nàng trong ấn tượng, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua Hạ Minh. Hạ Minh thấy thế, cười cười. Sau đó lấy xuống chính mình tấm kia giả mặt, Hạ Minh diện mạo như trước hiển hiện ra. Hạ Minh cười ha hả nói ra, trước đó ta, ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua. Hạ Minh, nhìn đến Hạ Minh gương mặt về sau, Gia Cát Lưu Ly kinh ngạc kêu một tiếng, quả nhiên là ngươi. Hạ Minh cười cười nói, đương nhiên là ta, tại bên ngoài đem chìa khóa ném đến bên ngoài, cũng là ngươi kiệt tác a. Gia Cát Lưu Ly khẽ cười nói, tự nhiên, cái này thời điểm đã không có cái gì tốt giấu giếm. Hạ Minh tự nhiên cũng sẽ không làm cái gì giấu giếm. Đối với nữ nhân này thân phận, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán ra một chút. Thật đúng là giỏi tính toán. Gia Cát Lưu Ly cũng là tán thưởng một tiếng. Hạ Minh cách làm này, không khác đem vô số nhân nộ lửa ào ào gánh vác ra. Dạng này, rất nhiều người liền không có như thế nhằm vào Hạ Minh. Không thể không nói, Hạ Minh loại này chuyển di chú ý lực phương pháp, còn thực là không tồi. Đang tính mà tính, chỉ sợ cũng không có người nhà họ Gia Cát có thể tính kế. Ta nói đúng sao? Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Gia Cát Lưu Ly. Ngay từ đầu, Hạ Minh thì cảm giác có chút kỳ quái. Tại cái này hoa hạ thế nhưng là có tứ đại ẩn thế gia tộc. Cái này tứ đại ẩn thế gia tộc, mỗi cái đều vô cùng đáng sợ. Bên trong đều là nắm giữ địa cấp cường giả tồn tại. Nhưng là, tới nơi này thời điểm, hắn cũng không có nhìn thấy Gia Cát gia đến người tồn tại. Vì vậy chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là người nhà họ Gia Cát giấu ở cái này trong đám người. Hoặc là ẩn núp trong bóng tối, không muốn người biết, nhưng không khác, loại phương pháp này cũng là tốt nhất, tránh núp trong bóng tối. Cùng ngày cấp truyền thừa khi xuất hiện trên đời đời, hắn lại tùy thời chiếm lấy, dạng này tính mà tính, cũng thật sự là lợi hại, thậm chí ngay cả Liễu Kình Thiên bọn họ đều lừa qua. Người vậy mà biết ta, Gia Cát Lưu Ly biến sắc. Bất quá khi nhìn đến Hạ Minh cái này giống như cười mà không phải cười ánh mắt thời điểm, Gia Cát Lưu Ly ý thức được chính mình thất thố. Hạ Minh lúc này lại là cười nói, vốn đang không xác định, bất quá bây giờ càng xác định, thật đúng là hảo tâm kế. Gia Cát Lưu Ly hừ lạnh nói, tâm kế tại lợi hại, lại có thể theo ngươi so. Hạ Minh cười cười nói, Gia Cát gia chính là lưu truyền tại Gia Cát Lượng, tổ tiên bọn họ cũng là Gia Cát Lượng, có lẽ là bởi vì tổ tiên nguyên nhân, cái này đời đời kiếp kiếp truyền thừa, bọn họ tính toán đều vô cùng lợi hại, vì vậy, bọn họ vừa có thiên cơ xưng hô, cho dù là cái này còn lại tam đại gia tộc, cũng đều là đối Gia Cát gia tộc kiêng dè không thôi, bởi vì bọn hắn tính kế. Tính toán không lộ chút sơ hở, nếu quả thật muốn gây nên cái gì đại chiến lời nói. Chỉ sợ rất khó sẽ nghĩ tới Gia Cát gia trên thân. Đây chính là Gia Cát gia chỗ lợi hại. Đây cũng là Gia Cát gia vì cái gì có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc nguyên nhân. Ngươi cũng không kém. Gia Cát Lưu Ly cười ha hả nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, nếu như ta đoán không có sai, ngươi tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng, có phải là vì Tam Hồn Hoa mà đến? Hạ Minh cười cười nói, chuyện này, ta muốn rất nhiều người đều biết. Gia Cát Lưu Ly ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói, Hạ Minh, không bằng ngươi ta ở giữa, làm cái giao dịch như thế nào? Ồ, Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn xem Gia Cát Lưu Ly liếc một chút. Không nghĩ tới cô nàng này lại muốn cùng tự mình làm giao dịch. Hạ Minh cười cười nói, lại là không biết, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Ta biết thiên cấp truyền thừa cùng bất lão dược hạ lạc. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch, tìm tới hai dạng đồ vật về sau. Thiên cấp truyền thừa về ngươi, bất lão dược quy ta. Ngươi xem coi thế nào? Gia Cát Lưu Ly lời nói khiến Hạ Minh lâm vào trong trầm tư. Hạ Minh có chút không rõ, vì cái gì Gia Cát Lưu Ly hội đưa ra dạng này giao dịch tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,